Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, kiếm bộn rồi. Ông, trong nháy mắt, phảng phất có một cổ tối cao thần uy từ trên trời hạ xuống. Càng là bao trùm ở rồi toàn bộ chính khí phong, này cổ uy thế chèn ép đến mỗi một vị đệ tử trên người. Chính khí phong dã thú độc trùng toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, xảy ra chuyện gì? Triệu Tiền Tiền nghi ngờ nhìn trời. Ta cảm thấy được khẳng định cùng tông chủ có liên quan. Lâm Linh Nhi phỏng đoán. Này cổ uy thế, thật là khủng khiếp. Tiêu Kiếm trong đầu nghĩ, mặc dù là không phải nhằm vào chúng ta, nhưng vẫn là cảm giác đứng muốn không vững như thế. Lý Tiểu Nhị kinh hãi. A, Quách, có một cột sáng từ trên trời hạ xuống. Chùm tia sáng phơi bày trong suốt màu sắc. Đường kính 2 mét tả hữu, đem Vân Lam bao phủ ở bên trong. Trên mặt hắn hưng phấn, biểu tình cứng ngắc ở trên mặt. Vì, tại sao? Vân Lam cứng ngắc quay đầu. Đang bị xóa bỏ trong nháy mắt sẽ biết nguyên do. Hắn nhìn Mạc Bất Phàm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, thậm chí là oán độc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm bình tĩnh nhìn, không nói gì. Ông, sau một khắc, Vân Lam liền biến mất, từ dưới chân bắt đầu, biến thành vô số điểm sáng giải tán. Cái gì cũng bị mất, cái gì cũng không thể lưu lại, ngay cả hắn trên đất đi ra dấu chân cũng hư không tiêu thất. Giống như Vân Lam người này cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện như thế. Ngay sau đó, này cổ kinh khủng tối cao thần uy biến mất. Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm giác có tội. Cũng là không phải Mạc Bất Phàm nhẫn tâm, mà là Vân Lam thật đáng chết. Cùng với chờ đến đem tới Vân Lam phản bội tông môn, vì tông môn mang đến nguy cơ, còn không bằng đem nguy hiểm manh nha bóp chết ở nơi chính giữa. Nơi này là không phải địa cầu, mà là một người khác, người mạnh là vua thế giới. Lâm Linh Nhi bọn họ chỉ là sửng sốt một chút, liền khôi phục lại, chỉ là ở cảm khái mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy thế. Sau đó liền không có để ý rồi. Về phần Vân Lam, đã từ bọn họ chỉ nhớ biến mất, sẽ không khiến cho bất kỳ gợn sóng nào. Thời gian trôi qua, ở Mạc Bất Phàm bọn họ ăn cơm trưa đi qua. Rốt cuộc, Phiền Lạc Anh dẫn Lạc Anh Phù Vân Tông hai vị trưởng lão đi thẳng tới chính khí phong dưới chân. Bọn họ thấy được sụp đổ một mảng lớn cây cối rừng cây, cùng với tràn đầy hố chính khí phong. Ông, Huyền Vũ hiển nhiên đã khôi phục lại, lần nữa chống lên màn hào quang, bao phủ toàn bộ chính khí phong. Mạc tông chủ, bổn tọa tới. Ánh mắt cu ả Phiền Lạc Anh lạnh lùng, lớn tiếng quát. Ha ha, tông chủ điện trước. Mạc Bất Phàm nghe được thanh âm, nhất thời đứng lên, cười to nói. Bàn Anh Lạc, xem ra ngươi vị tông chủ này đối với ngươi không tệ a. Buổi chiều đã tới rồi. Hừ, Bàn Anh Lạc hừ lạnh, không có lý tới Mạc Bất Phàm. Lại tới, Lạc Anh Phù Vân tông nhân lại tới. Không việc gì, có tông chủ ở, các nàng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới. Không sai, lần trước may mắn chạy một mạng, bây giờ lại chạy tới chịu chết tới. La Phong rất nhanh thì bọn họ chấn định lại, đối với chính mình tông chủ tràn đầy tự tin. Ha ha ha. Mạc Bất Phàm cười lớn từ đỉnh núi đi xuống, thấy được Phiền Lạc Anh, cùng với đi theo sau lưng Phiền Lạc Anh hai vị trưởng lão, đều là ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ tu vi, không có nguyên đan cảnh. Phiền tông chủ, thật là một ngày không gặp như cách 3 năm a. Người chính là cùng lần trước gặp mặt lúc như thế phong hoa tuyệt đại, chỉ là ngươi lần trước đi có chút quá mức vội vàng, quên đem đệ tử của mình mang theo đi. Bệnh hay quên có chút lớn a. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nói. Yên tâm, người đệ tử bồn tòa nhưng là cực kỳ chiêu đãi. tuyệt đối sẽ làm cho phiền tông chủ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Mạc Bất Phàm, hãy bớt nói nhảm đi. Anh Lạc ở đâu? Trong lòng Phiền Lạc anh phẫn hận, nhưng vì bản anh Lạc an toàn nghĩ, nàng chỉ có thể kềm chế trong lòng phẫn nộ. Hơn nữa Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh, mình coi như nổi gióa cũng không đánh lại. Bây giờ chỉ có thể nhận túng. Không có cách nào, đừng nóng, đừng nóng. Mạc Bất Phàm ổn định nói. Dù nói thế nào ta cũng chiếu cố ngươi đệ tử một ngày. Nói ít cũng phải cấp điểm hạnh khổ phí đi. Không thể để cho ngươi cứ như vậy mang về a. Ta muốn xem trước đến nhân. Phiền Lạc anh phấn quyền nắm chặt. Cắn răng nghiến lợi. Được, không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm vỗ tay một cái. Hô to một tiếng. Đại Hoàng, đem người bệnh Bạch Đới tới. Gâu gâu. Đỉnh núi truyền đến mấy tiếng chó sủa. Ngay sau đó, có một đạo bóng người màu vàng óng từ đỉnh núi chạy đi xuống. Không tới mấy giây, liền đã tới bên cạnh Mạc Bất Phàm, cõng lấy sau lưng một người quần áo lam lũ nữ tử. Chính là bàn anh Lạc. Anh Lạc, Phiền Lạc anh cúi đầu nhìn một cái, cực kỳ tức giận, chân nguyên không nhịn được bạo động. Muốn cùng Mạc Bất Phàm nhất quyết sinh tử rồi. Tông chủ, bàn anh Lạc ngẩng đầu lên, nàng đầu tóc rối bời, trên người còn dính nhuộm vết máu khô khốc, tinh xảo mặt tái nhợt không có chút máu, còn tràn đầy tro bụi. Hảo đoan đoan một vị tuyệt thế đại mỹ nhân bây giờ đã biến thành ăn mày vậy. Đây cũng quá thảm, Triệu Tiền Tiền hết ý kiến. Tông chủ đại nhân là sắt thép thẳng nam sao? Dầu gì cũng là cái đại mỹ nhân đi. Này cũng bị đánh thành dạng gì? Không đành lòng nhìn thẳng. Không đành lòng nhìn thẳng a. Lâm Linh Nhi mắt lạnh đảo qua. Đối đãi địch nhân dĩ nhiên không thể tâm từ thủ nhuyễn. Ta cho là tông chủ làm rất tốt. Không sai. Tiêu Kiếm gật đầu. Tông chủ làm việc đều là đối với. Lý Tiểu Nhị hô. Nơi này chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người là người bình thường sao? Triệu Tiền Tiền nâng trán, Mạc Bất Phàm, Phiền Lạc anh gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, bộ dáng kia, thần thái kia, giống như muốn nhào lên đem Mạc Bất Phàm xé nát như thế. Ngươi chính là như vậy đối đãi bổn tọa đệ tử. Ổn định, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Phiền tông chủ, ngươi không muốn như vậy không chớp mắt nhìn ta. Ta nhưng là sẽ xấu hổ. Hơn nữa ta chỉ bán nghệ không bán thân. Khốn kiếp. Phiền Lạc anh là thực sự muốn liều mạng. Tông chủ, nhẫn nại a. Bên cạnh trưởng lão nhỏ giọng nhắc nhở. Tông chủ, ngài không cần lo ta. Chỉ cần có thể giết Mạc Bất Phàm, ta chính là chết cũng cam tâm tình nguyện. Bàn anh Lạc hô, muốn chết như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ngươi cha mẹ ruột tên gì? Liền không muốn biết giết chết ngươi cha mẹ ruột người là người nào không? Mạc Bất Phàm hỏi. Mạc Bất Phàm, ngươi đừng mơ tưởng dùng cái này nữa vấn đề tới vây khốn ta. Bàn anh Lạc quát lên. Không sai, ta quả thật muốn biết. Nằm mơ cũng muốn biết. Nhưng nghĩa phụ công ơn nuôi dưỡng giống vậy ân trọng như núi. Ta nhất định phải làm nghĩa phụ báo thù. Hơn nữa, ngươi nếu biết nhiều như vậy, nói không chừng ngươi chính là giết chết ta cha mẹ ruột nhân. Trí tưởng tượng thật phong phú, chỉ là có chút thật đáng buồn. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, không có lại lý tới bàn anh Lạc, mà là nhìn về phía Phiền Lạc anh, nói, Phiền tông chủ, ngươi đệ tử ngươi đã thấy, ta muốn nguyên thạch đây. Ở đây, Phiền Lạc anh từ trong lòng ngực lấy ra một mai chữ vật giới chỉ. Bên trong tồn phóng 10.000 trung phẩm nguyên thạch, 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, đủ chưa? Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, ngoạn tào, cộng lại chính là 2 triệu rồi. Vốn cho là có thể bắt chẹt đến 1 triệu cũng là không tệ rồi. Lại có 2 triệu, kiếm lợi lớn a. Kelly cầu xin chấm điểm xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền.